Chương 132, bùng nổ hồ tiên. Mù Cù Dồ cùng Nhu Sạ đám người sử xuất vũ không thuật, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Từ bọn họ bay lên, rồi đến hàng trở về chỗ cũ, trong lúc tuyệt đối không cao hơn một phút đồng hồ. Nhưng là các lộ ủy chừa Mù Cù Dồ lúc hạ xuống, nguyên bản sinh trưởng ở trên núi cây khô đã biến mất, chỉ để lại quang ngốc ngốc đỉnh núi, ngay cả một điểm cây khô hoặc là rễ cây đều nhìn không thấy. Nếu như không phải tại chỗ bên trên lưu có hình một vòng tròn hầm ngầm, bọn họ hầu như cho là mình tìm sai địa phương. Mù Cù Dồ nhìn về phía một bên tủ bắt nói, nơi đây đúng là cây khô sinh trưởng địa phương, nhưng là chúng ta thật đã tới chậm. Inuisa mặt sắc rất khó nhìn, trong tay thiết toái nha hung hăng đâm vào trong bùn đất nói, cho nên cây khô bị nạ dạ lấy đi, nhưng là hắn lấy đi cây khô làm cái gì? Sản gỗ nâng cầm lên suy nghĩ một chút mới nói, nạ dạ thân thể không phải từ vô số yêu quái thân thể tụ hợp mà thành, sao khả năng cây kia cây khô là yêu quái thi thể, nạ dạ vừa lúc cần. Nếu là như vậy, chờ chúng ta lần sau gặp được nạ dạ lúc, không biết thực lực của hắn lại sẽ biến mạnh bao nhiêu. E rằng về sau có hy vọng đánh bại nạ dạ nhân, chỉ còn lại có Mù Cù Dồ một cái. Mù Cù Dồ cười khổ nói, không muốn nói được nghiêm trọng như vậy, Inuisa không phải đã được đến kim cương thương phá sao? Bằng kim cương thương phá uy lực, giết chết bây giờ nạ dạ tuyệt đối dư sức có thừa. Tuy nói nạ dạ hiện tại có bất tử chi thần, nhưng là hắn sớm muộn có một ngày sẽ đem trái tim thu hồi đi. Các ngươi nếu là thả thông minh một chút, không cần thiết không thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nạ dạ trái tim là trọng yếu nhất, hiện tại nằm ở lột xác thời điểm mấu chốt, hắn mới không thể không đem trái tim thả ra ngoài. Nhưng là thời gian dài, hắn luôn luôn thu trở về một ngày, nếu không nhược điểm chí mạng đầy đất chạy trùng quy không phải sự tình. Mà nạ dạ trái tim, cũng chính là ạ cả gõ đã sở hữu chính mình tư tưởng, là cá thể độc lập. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý bị nạ dạ hấp thu trở về, trở thành nạ dạ thân thể một bộ phận, cho nên bọn họ thủy chung sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, Mù Cù Dồ mới vừa nói lời như vậy chỉ là thoải mái Inuisa bọn họ mà thôi, Mù Cù Dồ cũng không coi trọng bọn họ. Muốn là bọn họ thật có thể bắt được cơ hội như thế, liền không đến mức bị nạ dạ trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Bất quá bọn họ dường như còn chưa ý thức được điểm này. Dĩ nhiên bởi vì Mù Cù Dồ lời nói tinh thần chấn động. Di Lặc Mị Dồ Cụ tinh thần chấn động nói, Mù Cù Dồ nói rất có đạo lý, hơn nữa Inuisa thực lực không phải còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Miễn là Inuisa trở nên mạnh mẽ tốc độ so với nạ dạ nhanh, nạ dạ lại thuế biến thì phải làm thế nào đây? Mù Cù Dồ đã không có hứng thú xem bọn họ lừa mình dối người, nhưng là vừa không quá muốn tan biến bọn họ hy vọng, không thể làm gì khác hơn là lãnh đạm nói, đi thôi. Nếu muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ liền mau tới đường, tìm thích hợp yêu quái, đem bọn họ năng lực hấp thu. Inuisa gật đầu, dùng sức nắm chặt trong tay thiết toái nha. Kỳ Kỳ Ô đột nhiên nói ra, các ngươi đi thôi, tự ta đi tìm nạ dạ là được. Chúng ta trở nên mạnh mẽ phương thức bất đồng, hành động chung không có ý nghĩa. Kỳ Kỳ Ô mặc dù nói kiên quyết, hơn nữa lý do cũng đầy đủ, thế nhưng Inuisa rõ ràng còn có lo lắng. Dù sao nạ dạ tên kia vẫn muốn Kỳ Kỳ Ô mệnh, nếu như Kỳ Kỳ Ô lạc đàn, tương đương với cho nạ dạ cơ hội xuất thủ. Nhưng là nếu như bọn họ mạnh mẽ hành động chung, Kỳ Kỳ Ô thực lực không có bất luận cái gì tăng trưởng, Inuisa cũng có thể lại bởi vì bảo hộ Kỳ Kỳ Ô mà dây dưa hành trình, chậm lại thực lực tăng cường tốc độ. Cho nên ở lưỡng chủng tuyển trạch trước mặt, kỳ thực Inuisa mình cũng cực kỳ quấn quýt. Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút, lãnh đạm nói, đừng lãng phí thời gian. Mọi người xa nhau hành động A Inuisa, ta có thể cam đoan với ngươi, ở Kỳ Kỳ Ổ chính thức hướng nạ dạ khiêu chiến phía trước, ta tuyệt đối sẽ không để nạ dạ tổn thương Kỳ Kỳ Ổ một cọng tóc gáy, như vậy ngươi có thể yên tâm á? Ngươi đã như vậy cam đoan, vậy được rồi. Inuisa cuối cùng cũng yên tâm, đáp một tiếng, sau đó cùng Kỳ Kỳ Ổ xa nhau hành động. Bọn họ lại đi tới vài ngày, đột nhiên chứng kiến một con lớn vô cùng hồ ly ở trong thôn trang làm lại nhiều lần. Đã thương tổn đến không ít người, phá hư không ít phòng ốc. Hơn nữa cái kia hồ ly tình huống cực kỳ khác thường, bình thường yêu quái cho dù đã thương người, cũng sẽ biểu hiện cực kỳ có lý trí, nhưng là con hồ ly này lại giống như là như chó điên loạn. Na Ho A Ly nhìn không đặng, đối với Inuisa nói, Inuisa, ngươi đem cái kia yêu quái đánh bại A. Inuisa giơ tay lên, thoải mái mà nói, đơn giản, như loại này bất nhập lưu yêu quái, ta một móng vuốt là có thể giết chết. Inuisa dưới chân đạp một cái, dường như cao lai cao khứ hiệp khách một dạng, giơ cao móng vuốt đánh về phía hồ ly, mà hồ ly dường như còn không có phát hiện. E rằng chính như Inuyasha theo như lời, loại trình độ này mặt hàng ngay cả Inuyasha tán hồn thiết chảo đều ăn không xuống, càng không cần phải nói thiết toái nha huy lực. Bất quá đang ở Inuyasha gần đánh chết hồ ly lúc, những thôn dân kia tất cả đều lớn tiếng ngăn lại. Không nên giết hắn, hắn không phải hại người yêu quái. Hắn không có ác ý, hắn con là bị người đã khống chế mới có sẽ biến thành như vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp cứu hắn. Xin ngươi đừng giết hắn, hắn là hồ ly đại tiên, không phải yêu quái. Bởi vì các thôn dân không hẹn mà cùng cầu tình, Inuyasha không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, ở công kích yêu quái lúc bị loài người ngăn cản, đoán chừng là Inuyasha từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp phải sự tình. Hắn kỳ quái nói, người này là hồ tiên vậy hắn tại sao muốn công kích các ngươi Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng sạn gỗ đám người đồng dạng không hiểu chút nào. Bị tổn thương người dĩ nhiên vì thương tổn tới mình nhân cầu tình, bất kể thế nào xem đều rất quỷ dị. Mù Cù Rổ tiến lên phía trước nói, những thôn dân này mới mịch có không phải đã nói rồi sao con kia hồ tiên bị người đã khống chế, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, khống chế bọn họ hẳn là không phải người, mà là một loại kỳ quái tiểu yêu quái mới đúng. Ta ở hồ tiên trên người cảm giác được một cô phi thường nhỏ yếu khí tức. Bất quá vô luận như thế nào, trước cứu con này hồ tiên rồi hay nói, Di Lặc Mị Rổ Cụ, Sago, đây là ca cờ ngươi tin tưởng cho hay. Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Sago cũng không có từ chối. Di Lặc Mị Rổ Cụ dùng chức phụ chú, buộc túi người tiểu yêu quái hiện thân, sau đó từ Sago dùng phi lai cốt giết chết, đó là một con cùng loại thiền nhộng tiểu trùng. Tiểu trung tử bị giết phía sau, hồ tiên thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời cũng khôi phục lại bình tĩnh, hướng sản gỗ cùng Di được tốt lạc nói lời cảm tạ liền bay đi. Hồ tiên đi rồi, Inuyasha đám người thuận thế ở trong thôn ở ta luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Sản gỗ thoạt nhìn lo lắng bộ dạng. Inuyasha ngây ra một lúc nói, cái gì là ban ngày con kia thiền nhộng một dạng tiểu yêu quái không phải đã giết chết sao? Sản gỗ trầm ngâm nói, là vâng đúng giết chết. Nhưng là nó phụ thân đối tượng không đúng, cái kia con tiểu yêu quái gọi túc động, đúng là không có gì lớn yêu quái, thế nhưng hắn nguyên bản đều ký sinh ở hình thể rất lớn yêu quái trên người, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sẽ phụ thân nho nhỏ thổ địa thần. Mù Cù Dồ không phải đã nói sao nếu muốn cách tuyệt nguy hiểm nhất định phải lưu ý bên người mỗi một chi tiết nhỏ. Di Lặc Mị Rổ Cụ gật đầu một cái nói, muốn điều tra nhìn sao Inuyasha phản đối nói, lưu ý tỉ mỉ không có sai. Thế nhưng loại này không có chuyện ghê gớm gì có cần phải cố ý điều tra sao hiện tại quan trọng nhất là tìm được nạ dạ, hoặc là đề thăng thực lực của ta.